Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 540 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 539 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Thắng, bạn Nhật Duy và bạn Trần Trương Tường Vi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở miền Tây và bạn làm nghề lái xe cuốc, cái xe mà để cào đất đó các bạn. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe hai chuyện do chính bản thân của bạn trải qua vào năm 2014. Bạn kể rằng là vào năm đó đó thì bạn đang làm công trình cuốc đất cho người ta, nhưng bạn đã nhận thêm một cái công trình đó là ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, để mà vô đào những cái ô mà để người ta nuôi tôm đó các bạn. Thì từ cái chỗ mà bạn đang làm, cái lúc đó thì công trình cũng vừa xong luôn, cho nên đó là bạn đã đưa xe qua bên kia. Nhưng khi đưa qua đó thì do là muốn vô cái chỗ mà bạn làm á, thì bạn phải đi vô mấy con rạch lận, thành ra là phải đi bằng cái phà nhỏ. Nhưng mà cái này á, thì vận chuyển thì Thi không biết làm sao, nhưng bạn nói rằng á, là từ ở ngoài mà muốn vô cái chỗ đó cũng phải 2 cây số mà phải đi bằng phà để mà đưa cái xe vô để nó cào đất á. Thì do là cái người của bạn lúc này cũng mệt mỏi, tại vì mới vừa xong công trình bên kia, cho nên đó là khi mà vô tới đây á, thì chưa có vô trong cái chỗ mà cần phải làm, chỉ mới tới ở phía ngoài thôi thì nó đã 6 giờ tối, nó tối rồi. Thành ra là bạn mới nói với lại cái người lính làm chung với bạn, bạn nói rằng đó là thôi hôm nay á, là tụi mình nó là đậu phà ở ngoài đây, tại vì cái phà rồi chứa ở trên đó là cái xe cuốc nữa, thì các bạn này ngủ ở đây luôn. Thì bạn mới nói với người lính, bạn nói rằng đó là thôi tụi mình tối nay ngủ đỡ ngoài đây đi, ăn uống tắm rửa xong á, sáng mai dậy sớm xong rồi mình đi vô trong kia mình làm luôn. Thì hai người á, là đã ngưng không vô trong nữa. Thì lúc đó bạn nói á, là bạn cũng ăn uống tắm rửa tầm cho tới gần 10 giờ tối thì lúc đó là hai người vô ngủ. Nhưng khi mà bạn đang nằm chỉ mới thiêu thiêu thôi, chưa có vô giấc ngủ sâu đâu, tự nhiên á, là bạn nghe có tiếng giống như là ai mà bước xuống phà vậy đó. Thì lúc đó là bạn thấy cái phà nó chao vậy nè, và có tiếng bước chân rõ ràng ràng luôn, cho nên á, là bạn đã bật dậy để mà đi ra ngoài xem rằng ai lên phà. Tại vì khu này á, là chỉ có cây cối với lại là ao nước rồi không thôi, chứ đâu có người đâu. Thì lúc đó là bạn đi ra bạn dòm thì hoàn toàn không có ai hết, cho nên á, là bạn nghĩ rằng chắc là do là mình đang ngủ, mình thiêu thiêu mình nghe lầm. Thì thành ra là bạn đã đi vòng vô để mà bạn nằm xuống mà ngủ tiếp. Nhưng khi vừa đi vòng vô nằm xuống chưa kịp gì hết, đang mới nhắm mắt thôi, thì tự nhiên bạn nghe tiếng xì xào rất là nhiều. Mà cái tiếng xì xào này giống như là tiếng chửi bới bạn vậy đó. Có đàn ông nè, đàn bà, có luôn tiếng con nít luôn. Mà cái lúc mà bạn nghe tiếng xì xào chửi bới của rất là nhiều người, bạn định bật dậy xem là ai, nhưng lúc đó bạn không bật dậy được. Thì lúc đó là bạn cứ nằm đó và bạn nghe, từ từ bạn mới nghe rõ rằng á, là mày là ai mà mày tới đây hả, mày tới đây mày đem xe lại á, là mày phá nhà của tụi tao sập hết trơn à, mày có đi không, ai cho mày tới đây, ai cho mày tới đây, mày có chịu đi không, nếu mày không chịu đi á là tao hả, là tụi tao sẽ làm cho phà chìm, xe chìm, muốn chết không. Thì những người đó nói vậy và vừa nói dứt cái câu đó muốn chết không á, thì bạn đã bực mình và bạn đã ngồi dậy các bạn, lúc đó đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì bạn biết rằng á, là mình đã bị cái gì rồi, cho nên á, là bạn đi vào lấy nhang. Rồi xong rồi bạn ra bạn khấn vái, bạn nói rằng á, là do con á, thì con chỉ làm công thôi, ai cứu đâu thì con làm cái đó. Cho nên á, là con không có biết rằng con đã mạo phạm tới các ông các bà. Nếu mà con đã mạo phạm tới thì bỏ qua cho con hứa ngày mai con sẽ làm mâm cơm con cúng để mà tạ lỗi. Thì lúc mà đốt nhang khấn vái xong, bạn này bắt đầu đi vô nằm xuống, xong rồi nằm đó mà giống như còn hồi hộp, không biết rằng đó là chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Bạn cứ nằm đó, thì cái lúc mà đang nằm vậy đó thì không còn nghe tiếng gì nữa, cho nên đó là bạn đã chìm vào trong giấc ngủ luôn. Thì bạn ngủ được một giấc, nhưng khi mà ngủ được một giấc rồi á thì tự nhiên bạn nằm mơ, mà trong cái giấc mơ á là bạn thấy có một cô gái, mà cái cô gái này á là đứng ngay chỗ cái mũi phà nhỏ của mình á. Thì cái cô đó đứng kêu bạn: anh ơi anh. Thì lúc đó bạn thấy rằng á là cái vía của mình á là bước ra hỏi cái gì vậy cô. Thì cái cô này nói rằng á là có phải là anh cạp đất hay không, nếu mà anh cạp đất á là ngày mai á anh làm ơn anh đổ cho em á là mấy gàu đất ngay chỗ nhà em được không. Thì lúc đó anh bạn này mới hỏi rằng á là: được chứ em, nhà em ở đâu, em chỉ anh đi để ngày mai á là anh tiện anh làm luôn. Thì cái cô này đi và bạn đi theo, các bạn bạn đi sau một hồi á thì thấy cổ đưa mình đến một cái chỗ mà không thấy nhà cửa gì đâu hết. Thì cổ nói rằng á là: tới nhà em rồi nè anh. Thì bạn mới dòm xung quanh giáo giác, hoàn toàn đâu có nhà nào đâu, cây không à. Cho nên đó là bạn nói: ủa đâu nhà đâu, đâu có thấy nhà nào đâu em. Thì cô này mới nói rằng á là: dạ dưới đây nè. Thì lúc đó đó là bạn mới nhìn xuống chân của cổ, thì bạn thấy có một cái mã lạng, cái mã này á là cũ dữ lắm rồi và nó lạng, nó sắp gần muốn bằng cái mặt đất luôn rồi các bạn. Trời lúc đó hả là bạn sợ, bạn sợ. Mà cái cô đó thì bình thường, rất là bình thường nha, cho nên bạn mới dám đi theo. Thì khi mà cổ chỉ xuống, cổ nói: nhà em ở đây nè anh, ngày mai á anh đổ giùm mấy gào đất. Trời lúc đó bạn sợ quá trời hả, bạn chạy nha. Mà khi bạn chạy mà bạn vẫn nghe tiếng cô này nói với theo: nhớ nha anh, nhớ ngày mai á là đổ cho em mấy gào đất chứ nhà em ngập hết rồi anh ơi. Và cổ cười lên các bạn. Thì lúc đó bạn mới giật mình thức dậy, trời ơi, đổ mồ hôi quá trời luôn. Cho tới sáng hôm sau á là bạn đã làm một cái mâm cơm để cúng xin lỗi cái vụ hôm qua mấy người mà chửi mình, và cũng hả là múc hả là những cái gạo đất á là để đắp cho cái phần mộ của cô này cao lên một chút nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện thứ hai á là sau cái câu chuyện này khoảng chừng vài tháng, bạn kể rằng á là lúc đó là bạn nhận xe cuốc vô đào cái đường để mà bơm cát á. Thì bạn làm tại đây á là cũng ở xung quanh là cũng có nhiều người làm dữ lắm, nhưng mà tối là bạn ngủ tại đây luôn. Thì cái ngày đầu tiên, cái ngày thứ hai hoàn toàn không có gì xảy ra cả. Nhưng cho tới cái ngày thứ ba đó là cái ngày đó từ buổi trưa là bạn đã bắt đầu cảm thấy nó lạ lạ trong người, giống như là bần thần khó chịu trong người kỳ dữ lắm. Cho tới chiều tối hôm đó, sau khi mà tắm rửa ăn uống vệ sinh xong, chơi một chút xíu, bạn chung vô bạn ngủ. Thì trong cái giấc ngủ á hả, mơ mơ màng màng á thì bạn thấy có một cái cô gái kêu mình. Mà cái cô này á thì không có bước lên trên cái phà của bạn, mà lại đứng ở dưới á. Mà cổ kêu nha, cổ nói rằng á là: trời ơi anh ơi anh ơi anh làm sập sập nhà của em rồi nè, anh làm gì sập nhà của em rồi, phà đụng vô sập nhà em rồi nè. Thì lúc đó là bạn mới giật mình, bạn hết hồn mới nói: trời, mình đậu phà mấy bữa nay ở đây mình đâu có làm gì sập nhà ai. Bạn mới chạy ra để xem rằng họ nói cái gì, sập ở đâu. Thì bạn mới đi ra, bạn đi ra thì bạn đứng ở trên phà, cái cô này thì đứng ở dưới. Thì bạn nhìn thì bạn thấy cái cô này lúc này á là đang đứng, thí dụ như là bạn thì đứng trên phà ngay đây đi, cổ đứng ở dưới đây, nhưng mà bạn chỉ thấy được phân nửa cái người của cổ thôi, chứ cổ không có quay qua để mà cổ nhìn chính diện nói chuyện với bạn. Mà cổ đứng cổ gục mặt vậy nè, cổ nói rằng á là: anh đụng sập nhà của em rồi nè, nhà em đây nè. Thì bạn mới nhìn, bạn nói: trời, nhà nhà đâu em, anh có thấy cái nhà nào đâu mà em nói vậy. Thì lúc đó nha, cái cô này vừa nói xong cái vừa quay lại để mà chỉ, vừa quay lại để mà chính diện với bạn đó các bạn. Thì khi mà vừa vừa hả quay lại một cái hả, bạn bủng rủng tay chân muốn xỉu tại chỗ, là cái cô này nha, cái gương mặt nhìn rất là kinh dị. Một phần mặt của cổ á là nó nát bét hết trơn rồi, và nó giống như các bạn tưởng tượng như là cổ bị cái gì đè lên mà khiến cho nó biến dạng, nó mốp sọp xuống luôn vậy đó. Còn hai con mắt á thì nó lòi ra, và có một con á thì rớt ra ngoài, nó lòng thòng vậy nè các bạn. Thì lúc đó chỗ bạn sợ quá trời rồi, cho nên nó là bạn bật dậy. Thì khi mà bạn bật dậy á là cũng 5 giờ mấy, 6 giờ sáng rồi. Thì cho tới trưa ngày hôm sau á, là trong lúc mà ngồi uống cà phê với anh em á, thì bạn mới kể lại, bạn mới nói rằng á là: trời ơi hồi hôm á là em nằm em ngủ em thấy cái cô gái đó kêu em như vậy á. Trời ơi hả, em thấy cái mặt của cổ em sợ quá trời luôn. Cái mặt gì đâu hả mà một bên thì nát bét à. Tại vì lúc đầu á thì nhìn cổ nhìn nghiêng qua vậy nè thì không thấy gì hết. Cho tới lúc mà cổ quay qua cổ nhìn chính diện một cái là nhìn bủng rủng tay chân. Thì mấy cái ông đó mới nói rằng là cái chỗ đó hồi xưa là có một cái mộ của cô gái. Mà cái cô này á thì giống như là cổ bị xe cán chết á các bạn, thì được chôn ở đó nhưng mà gia đình đã đem đi rồi, thì chắc là do cái vong của cổ vẫn còn ở đó và muốn chọc ghẹo bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam và bạn làm tại Cà Mau đã gửi về cho Thi. Và cái câu chuyện thứ hai câu chuyện này cũng của một bạn nam khác, hôm nay Thi sẽ kể ngắn phút cho các bạn tại vì Thi còn hơi đau cổ á. Cho nên đó là Thi cứ bị vướng đà, nó tằng hắn hoài à, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì câu chuyện thứ hai là của một bạn nam này, bạn được nghe ông ngoại bạn kể lại. Thì chuyện này á, là xảy ra ở trong xóm ông ngoại cũng cách đây hai mấy năm trước. Năm nay ông ngoại của bạn cũng đã 67, 68 tuổi rồi. Và vào lúc mà xảy ra chuyện này á, là cũng khoảng chừng ngoại khoảng 40 mấy tuổi thôi. Thì ở trong xóm của ngoại hồi đó đó là cách khoảng chừng vài căn nhà thôi. Thì có một nhà của một bà hàng xóm mà cái bà này á, thì rất là già, con của bà thì đi bán cá, nói chung á, là gia cảnh cũng rất là nghèo khổ. Mà bản thân của bà lúc đó là già mà nằm một chỗ, tại vì cái bà này bà bị ung thư tử cung các bạn, cho nên nó là chỉ nằm chỗ thôi. Mà khi mà bà chết á, là do con cái của bà cũng mắc lo làm ăn quá mà nghèo, cuộc sống nghèo lắm, lo chạy cơm áo gạo tiền, thành ra là cũng hả là cho bà ăn uống đồ này nọ kia cũng bình thường. Nhưng bà chết hồi nào không hay, thì khi mà bà mất á, là có một cái vong đã nhập vào, mà vong này vong quỷ luôn các bạn, cứ con á, thì bán cá, nhà thì nghèo muốn chết luôn, mà cứ kêu á, là tụi bay phải mua dầu thơm để cho tao sức, mà trong khi nhà nghèo mà đòi mua dầu thơm sức các bạn. Xong rồi á, là bà ăn cũng rất là nhiều, nhưng mà bình thường con cái bà về á, là bà chỉ nằm ở trên giường thôi chứ không có xuống, khiến cho tụi nó cứ nghĩ rằng á, là à, bà này chắc là do nằm chỗ rồi cảm thấy khó chịu bức bối muốn hửi cái mùi dầu thơm chứ không có nghĩ gì cả. Thì có một hôm, hôm đó là cái người con dâu á, là do là cũng hôm đó cũng bán được nhiều, cũng muốn á, là bổ sung dinh dưỡng cho gia đình, mới mua một cái miếng thịt bò nhỏ thôi các bạn. Về thì để ở trên cái bàn, cái thí dụ như bước ở nhà, từ ở ngoài cửa nhà bước vô thì có một cái bàn, bên đây là cái giường bà nằm. Thì cô này để đồ lên trên cái bàn đó đó, xong rồi á, là đi ra ngoài á, là làm công chuyện định rằng á, ngồi sẽ vô lấy cái phần đồ ăn này ra phía sau làm. Nhưng khi mà cái cô này vô á thì chưa kịp vô đâu, từ ngoài đứng nhìn vào thấy người mẹ chồng của mình ngồi dậy đi lại chỗ cái bàn á các bạn, và liếm cái cục thịt bò, liếm cái miếng thịt bò các bạn. Trời ơi, cổ sợ quá trời sợ luôn, đợi chồng mình về kể cho chồng mình nghe, nói rằng á, là trời ơi hả là má hả là như vậy đó, em thấy má liếm cái cục thịt bò, mà trong khi bình thường á là bả nằm có một chỗ à, bả đâu có đi đâu được đâu. Xong rồi á là con của bả, con trai của bả đó mới đem cái chuyện này kể cho mấy cái ông lớn tuổi trong xóm, là có ông ngoại của bạn ngồi nghe nữa. Thì mọi người cũng nghi ngờ, nói rằng chợ có khi nào bà này bị quỷ nhập không ta, bị quỷ nhập chàng, tại vì hồi xưa á là hay bị những cái trường hợp đó lắm các bạn. Thì mấy ông này kêu rằng á là về theo dõi thử coi làm sao. Thì có một hôm, hôm đó là cũng hơi tối rồi, tối rồi cũng phải là tầm 8 9 giờ tối, lúc đó người ta ngủ rồi. Thì do là cái người con trai chưa có ngủ được cho nên chưa có vô cái buồng trong mà nằm ở cái võng trước nhà để mà ngủ. Thì bắt đầu á, là các bạn biết không, cái bà này á, thì tối là con dâu bà đã dăng mùng cho bà ngủ rồi. Thì bà nằm trong mùng, bà nằm trong mùng, còn cái đứa con á, cái đứa con là cháu cháu nội của bà đó, thì nằm ở trong cái giường ở trong nữa, là cũng dăng mùng cho ngủ rồi. Thì lúc đó hả là người con trai này vô tình nhìn thấy hả là bà này ha dở mùng bước ra, xong rồi bước lại cái giường mà của con của ổng á, dở mùng nhìn vô đứa nhỏ vậy nè, mà nhìn thấy ghê lắm, cho nên hả là ổng đứng dẫn tầng hắn, thì thấy hả là quay qua thì thấy cái ông này đang đứng dậy á, là thấy rõ ràng bả dòm xong cái bả đi vô trong giường, bả dở mùng bả vô bả nằm tiếp giống như không có chuyện gì xảy ra các bạn. Thì cái lúc đó là cái ông này sợ, sợ cho nên mới vô mới kêu vợ mình rằng á, là thôi em đem hả là con đi qua gửi hả là nhà hàng xóm, thì lúc đó là đem qua gửi nhà ông ngoại của bạn đó. Thì bắt đầu á, là qua ngày hôm sau là mọi người đã xôn xao, tại vì nhìn thấy bà này mà nhìn đứa cháu mình rất rất là ghê, giống như là muốn hả là ăn thịt vậy đó. Thì hả, là ông ngoại của bạn này với lại cái người con trai đó đó, với lại thêm một ông chú trong xóm nữa là đã đi xuống Long Xuyên để mà tìm một cái ông thầy. Tại vì người ta chỉ cho một cái ông thầy rất là giỏi. Thì lúc mà xuống thì ông thầy nói rằng là bà này là bị quỷ nhập rồi. Hả, mà bà đã nguy hiểm như vậy đó, thì ông thầy đã cho hai lá bùa. Một cái lá bùa là kêu để trong gói bả nằm á, lén để trong gói bả nằm. Còn một lá bùa đó thì hả là về đốt vô trong nước á, rồi bỏ vô trong nước để cho bả uống. Thì lúc mà mọi người về nha, bả nằm trên giường. Chưa có kịp bỏ cái lá bùa ở trong ông thầy kêu nhét vô trong gói đâu. Mà bả nằm trên giường đó đó, bả kêu bả khát nước quá, kêu lấy nước cho uống đi. Thì người con này á, là cũng đốt lá bùa xong rồi á, là bỏ vô trong nước các bạn, rồi đem cái ca nước ra đưa cho bả. Bắt đầu đỡ bả ngồi dậy nha. Xong cái bả định uống vậy nè, cái tự nhiên bả dòm nước xong cái bả tạt vô mặt đứa con bả luôn. Bả nói rằng hả, mày cho tao định cho tao uống bùa hả? Lúc đó ông ngoại của bạn cũng chạy vô, thì mọi người mới chấn bả xuống, chói bả vô trong giường á, các bạn. Bả la bả gào quá trời, kêu thả tao ra, thả tao ra. Mọi người mới chạy xuống Long Xuyên, tại vì từ cái chỗ đó mà qua Long Xuyên gần sạch à, cho nên nó lại chạy xuống Long Xuyên để mà nhờ mời ông thầy đó lên. Thì ông thầy đó lên, lúc này bả đang bị trói trên giường á, thì ông thầy vô xong cái ông thầy dòm dòm mà ổng chưa có bước lại gần đâu mà bà này bả đã chửi nha. Bả nói rằng á là mày ngon á, mày bước vô đây, mày bước vô đây đi rồi hả tao hả giết mày luôn, giết chết mày luôn cho mày coi. Ông thầy đứng ở ngoài dòm vô xong rồi kêu hai người con á là đi mua con gà về cho ổng. Thì cái lúc mà mua con gà về á là ổng kêu đứa con trai á là cột xuống ở dưới chân giường á, rồi kêu đi mua hòm về để sẵn đi. Thì bả cứ ở trong đó mà ông thầy thì đứng ở ngoài ông đọc kinh nha, mà bả ở nằm trong đó mà bả la, bả nói rằng hả tụi bay ha phát hiện được rồi hả, tụi bay mà không phát hiện á là tao ăn thích ăn thịt hết nhà tụi bay rồi. Mà nói gằn gằn rất là ghê, thả tao ra không, thả ra không. Xong rồi ông thầy ông cứ kệ, ông cứ đứng ở ngoài ông đọc vậy đó. Thì một hồi sau con gà nó gục nó chết, nó bị cột chân vô trong cái chân giường á các bạn. Thì một hồi sau á là con gà nó gục nó chết. Thì khi mà con gà vừa gục chết đó là bà này đang hả là la lối om sòm, bà cũng nín thinh luôn. Mà lúc mà bà nín thinh thì một hồi sau nha là bắt đầu nó thúi vang dội nguyên cái nhà luôn, là do cái vong đó nó đã xuất ra rồi các bạn. Thì cái xác của bà này bắt đầu thối rữa đi, mọi người á là bắt đầu hê lại á, là ôm vô bỏ vô hòm chôn liền trong ngày chứ không dám để. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, và cái câu chuyện hôm nay cuối cùng thì sẽ kể ngắn thôi. Thì câu chuyện này á, là do chính Thi trải qua cách đây 2 bữa trước. Thì các bạn có nhớ cái ngày hôm trước mà Thi nghĩ cái chuyện không, là do Thi bị rát họng cho nên Thi không có kể đó. Thì hôm đó là do không có kể chuyện, thành ra là cũng có cái thời gian để mà ngồi xem phim. Thì lúc đó là tầm khoảng 9 giờ 10 phút tối, lúc này á, là con Thi nó đã chuẩn bị đi ngủ, cho nên nó là nó vào trong nhà tắm để mà vệ sinh, đánh răng này nọ kia, rồi xong thay đồ ấm đi ngủ. Thi nằm ở ngoài giường, Thi nằm coi phim mà Hậu Cung Như Ý Truyện á. Xong rồi Thi nằm á, mà trong cái lúc mà hai đứa nhỏ ở trong nhà tắm, Thi thì nằm trên giường á, Thi cứ nghe tiếng ồn. Nghe tiếng ồn mà giống như là ồn mà ba năm sáu người đàn bà, tại vì giọng phụ nữ không à, chứ không có giọng đàn ông. Thi nghe mà họ nói chuyện thì lúc đầu Thi cứ nghĩ rằng á, là chắc là những người hàng xóm ở trong chung cư của mình đứng ngoài hành lang ồn ào vậy. Nhưng mà bình thường người ta có ồn như vậy, chẳng hạn như Thi mà ngồi trong đây mà Thi livestream hát karaoke ở ngoài người ta cũng không nghe, tại vì ở đây cách âm cũng tốt lắm các bạn. Mà từ nào giờ chưa bao giờ mà nghe ở ngoài mà nói chuyện ồn vô giọng vậy. Thì lúc đó là Thi cứ nghĩ rằng chắc là do hai bà nhỏ, hai bả là trong toilet, hai bả quậy nói chuyện sùm hết, cho nên đó là Thi cứ nghĩ rằng đó là con Thi nó ồn không thôi. Thì Thi cũng kệ, chả quan tâm. Xong rồi á là tụi nó vệ sinh xong tụi nó mới đi về phòng tụi nó bên kia thay đồ ấm để chuẩn bị qua ngủ, tại vì mấy bữa nay nó cũng ho theo Thi luôn, cho nên nó là ngủ chung với Thi bên đây. Thì lúc mà tụi nó đi qua bển rồi á, là trong phòng chỉ còn có một mình Thi thôi. Lúc đó là ông xã của Thi đang ở ngoài phòng khách các bạn. Thì lúc này Thi vẫn còn nghe ồn mà nó ồn hơn mới nãy nữa, thì Thi cũng hơi khó chịu. Thi nói rằng trời, giờ này cũng 9 giờ mấy rồi, ai mà bất lịch sự vô duyên mà ồn sùm như vậy. Thì Thi mới lắng tai Thi nghe xem rằng họ đang nói cái gì mà nói lớn như vậy đó. Thì Thi nghe gì các bạn biết không? Thi nghe câu được câu mất, nhưng mà Thi nghe rất là rõ là nói rằng đó là nó đó, con Thi đó, con Thi đó. Thì khi mà Thi nghe được như vậy cái Thi cảm thấy ủa sao tự nhiên nhắc tên mình, ủa sao cái câu chuyện của họ mà lại có hả là có tên mình, nó đó con Thi đó. Thì lúc đó là Thi cũng hơi tò mò, Thi không biết rằng á ủa sao mấy bà này, không lẽ mấy bà tại từ nào giờ Thi ở đây Thi không có giao du với hàng xóm, nói chung là đi ra gặp mặt đó là gật đầu cười chào thôi chứ chưa bao giờ nói chuyện với ai cả. Cho nên đó là khi mà nghe rằng đó là nó đó ông Thi đó thì Thi bắt đầu Thi thắc mắc liền, nó ủa sao mấy người này biết tên mình. Cho nên đó là Thi cũng tò mò, tại vì Thi nghĩ lúc đó là mấy bà này chắc là đứng ở ngoài hành lang, mà mình chỉ cần đi ra ngoài sân phơi ngay chỗ máy giặt nhà Thi á là chỉ cần đứng nhìn ra là sẽ thấy mấy người đó, chứ là nghe được họ nói cái gì liền. Cho nên đó là Thi cũng hơi tò mò, không biết rằng mấy bà nói gì về mình hay là mấy bà biết mình kể chuyện ma mình ở đây. Thành ra là Thi cũng ngồi dậy bỏ điện thoại đó xong rồi bước ra ngoài mở cửa phòng. Thì khi mà mở cửa phòng bước ra thì không còn nghe nữa các bạn, hoàn toàn im bặt luôn, im bặt luôn. Cho nên nó hả là Thi đi dần vào, Thi không có đi ra ngoài sân phơi, nhưng mà lúc đó Thi nghe không còn nghe nữa thì Thi nghĩ rằng chắc là xong rồi đó, tám xong rồi đó, chắc họ đi hết rồi. Cho nên nó là Thi mới dầm vô trong phòng, Thi nằm Thi coi phim tiếp. Thì mới kêu hai đứa nhỏ rằng đó là đi qua ngủ. Con bé Su á thì nó ngủ trên giường chung với Thi, còn bé My á là với ba nó thì trải miếng nệm ngủ với nền dưới đây nè. Thì bắt đầu á là lúc đó cũng tầm khoảng chừng 10 giờ, 10 giờ hơn rồi. Thì do là đang coi phim nữa mà bình thường Thi thức khuya dữ lắm, cho nên nó là cũng chưa có ngủ đâu. Thì mới cắm cái tai nghe để mà coi tiếp phim, đang coi phim hay mà. Còn bà Su với bà My bắt đầu ngồi ngáy phò phò. Thì Thi coi một hồi phim luôn, xong rồi chuyển qua tập mới, tập 46 các bạn. Đúng 45 46 gì đó. Thì Thi ngủ hồi nào không hay, tại vì do Thi cũng uống thuốc á, cho nên đó là nó cũng có chất gây ngủ, thì Thi ngủ hồi nào không hay. Thì trong cái lúc mà Thi ngủ nha, là Thi tự nhiên cái vía của mình á là mình nhìn thấy mình đang đứng ngay chỗ đó đó. Kế bên hả là ngay chỗ cái nút bạc á, mà cái cửa phòng của Thi thì mở ra. Rồi xong cái tự nhiên Thi thấy có một bà, mà cái bà này á là đầu tóc bả thì bù xù các bạn, bù xù, mà áo á thì mặc đồ bình thường, mặc cái bộ đồ cũng màu nâu nâu thôi chứ không phải đồ trắng nữa, mà cái gương mặt á thì cũng không có kinh dị gì lắm, chỉ hơi hung dữ chút xíu thôi, mà đầu bả thì bù xù á. Cái bả chạy giống như là bả đang đi hùng hổ vô mà giống như muốn đánh thôi vậy đó nha. Mà bả nói cái gì Thi không nghe, bả nói mà Thi thấy cái miệng bả vậy nè, mà Thi hoàn toàn á là không nghe, mà trong cái vía đó Thi cũng không có sợ nữa. Thi không biết rằng ủa cái bà này là ai mà vô nhà mình mà sấn sấn sấn vô vậy. Thì Thi còn bước ra nữa mà, thì cái lúc mà bà bước vô gần tới cái chỗ con heo nó hay nằm á là tự nhiên Thi thấy giống như bà bị kéo giật ra các bạn, kéo giật ra. Mà cái lúc mà bà bị kéo giật ra là cái tay cái chân bà quơ quào vậy nè. Thì Thi cũng bước ra luôn, bả thì từ từ bị kéo giật ra nha, mà trong cái lúc bả bị kéo mà cái mặt bả càng lúc càng dữ hơn, giống như là bả đang tức tối khi mà mình bị kéo mà không có cho nhào vô đánh Thi vậy đó. Mà bả nhào nhào nhào cái miệng bả cứ mà nó tành bành ra giống như bả đang gào lên, bả đang chửi với Thi vậy đó, mà Thi không có nghe tiếng bả nói gì hết trơn nha. Xong cái Thi cũng bước hẳn ra ngoài, Thi đứng ngay chỗ mà cái con robot hút bụi mà các bạn xem trong nhà của Thi quay á là các bạn sẽ biết liền. Là Thi đứng ngay đó thì thấy bà bị kéo ra ngoài cho tới cái kiến mà hình cái son á các bạn kế bên tủ giày á thì mất tiêu, bà biến mất tiêu. Và lúc đó Thi giật mình thức dậy, mà khi mà Thi giật mình thức dậy nha các bạn biết á là cái người mình đổ mồ hôi nhiều dữ lắm, nhưng mà Thi không có cảm giác, Thi cũng không hiểu sao mình thấy vậy mà mình không có cảm giác sợ gì hết, mà mình thấy bình thường không biết lúc đó làm sao. Mà ông Duy á là ông cũng chưa có vô nữa, thì Thi xem lại đồng hồ á là nãy giờ á là mình ngủ chừng 10 phút à, phim thì vẫn còn đang chiếu, tai nghe thì vẫn còn để ở trong cái lỗ tai của Thi, là nói chung là nãy giờ Thi bị chợt mắt ngủ quên đó nha. Xong là Thi cũng nằm coi tiếp cũng không suy nghĩ gì đâu các bạn, cho tới khi mà ổng vô cho tới 1 giờ á là Thi ngủ. Thi ngủ thì trong giấc mơ á là Thi thấy Thi gây lộn với quá trời 5 6 bà đàn bà, mà gây lộn quá trời luôn, mấy bà chửi Thi cũng chửi lại. Xong rồi có một bà dữ lắm, bà cứ sấn sấn sấn bà chửi Thi, mà cái miệng Thi á thì ở ngoài á ai gây lộn với Thi là biết rồi, 5 6 bà là không có hề hấn gì. Thi chửi xong cái bà đó bà còn cứng đầu hơn, bà ngồi bà đứng bà chửi đó, cái Thi cũng sấn sấn sấn sấn sấn Thi chửi bà, Chửi quá trời chửi luôn, cho tới lúc mà giật mình thức dậy là bình thường 5 giờ rưỡi là Thi đã dậy rồi để mà lo cho con đi học. Thì lúc đó là đã dậy các bạn, dậy rồi xong rồi cũng bình thường, cũng quên mất luôn, không nhớ. Cho tới khi mà xuống xe lên xe ngồi rồi á, thì Thi định kể cho ông Duy nghe. Nhưng mà khi mà con bé Xu với bé My nó nhiều chuyện dữ lắm, nó khoái nhiều chuyện ma nữa. Thì Thi định kể nhưng mà sợ rằng hai đứa nhỏ nó sợ. Cho nên nó là Thi nói hồi mẹ nằm mơ thấy mẹ gây lộn thôi. Thì khều khều ông Duy, thì nói đến chút em nói cho anh nghe. Thì nguyên ngày hôm qua cũng quên luôn. Cho tới tối á, là có chị gọi điện á, thì khi Thi đã kể lại cái chị bạn thân của Thi á, thì kể cho chị đó nghe. Trước cái lúc mà kể cho chị đó nghe là tối á, là cái lúc mà nhìn thấy cái bà đó xong là Thi đã nhắn vô trong ban quản trị á, thì kể cho ban quản trị nhóm Misu kiến thức tâm linh nghe trước rồi là thấy vậy á, nhưng mà lúc đó chưa có ngủ nằm mơ nha. Thì Thi kể thì chị đó nói rằng á, là có khi nào mấy cái dòng vòng vòng ở đây, xong rồi cái chuyện Linda với là cái chuyện bà Lan bữa hổm thì kể á, có khi nào hai bả lại hai bả kiếm rồi xong mấy cái dòng vòng vòng đây nói rằng đó đó nhà nó đó, nó ở đó đó, nó đó Thi đó đó. Thì chỉ nói vậy, trời lúc đó tự nhiên Thi hơi ớn các bạn, thì nói gì thấy ghê vậy. Nhưng mà cái lúc mà Thi nghe, Thi lắng tai Thi nghe thì Thi rõ ràng Thi đã nghe rằng nó đó con Thi đó, con Thi đó. Thì còn cái chuyện mà Thi nhìn thấy cái bà sấn sấn sấn như nhà mình mà bị giật ra đó, thì đó chỉ là cái lúc mà Thi chợt mắt thôi. Còn cái lúc mà con Thi đang nằm ở trời, đang ở trong nhà tắm, Thi nằm trên giường, ông Duy đang ở ngoài, mọi người vẫn còn thức, chỉ mới 9 giờ mấy thôi, là Thi nghe rất là rõ, nghe rất là rõ trong cái lỗ tai của mình tiếng nói, tiếng nói, tiếng nói, tiếng nói mình nói rất lớn. Thì tưởng rằng là mấy bà tám nói chuyện với nhau không à. Thì đó, cho tới chiều hôm nay nha, Thi mới ngồi Thi suy nghĩ, Thi nói ủa không lẽ thiệt vậy sao ta, không lẽ cái người chị bạn của mình nói đúng vậy sao ta, không lẽ mình kể cái chuyện đó rồi xong rồi đi kiếm mình thiệt hả trời. Nhưng mà trong cái phía đó thì Thi nhìn thấy rằng cái bà này bị kéo ra, thì chắc là do là trong nhà của Thi là có bàn thờ Phật Quan Âm hoặc là cửu quyền nhà Thi mạnh kéo bà này ra. Rồi xong rồi Thi cũng nghĩ vậy thôi, nhưng mà cũng không có sợ gì nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà đúng là hai cái người phụ nữ đó, hai người đàn bà đó về kiếm Thi á, thì Thi cũng đã khấn vái người ta rồi. Bắt đầu khang tiếng các bạn. Thi đã khấn vái người ta rồi, Thi nói rằng đó là con chỉ muốn kể chuyện này, kể cái chuyện đó. Nếu mà cái câu chuyện có thật sự như vậy, nếu mà hai bà có thật sự hiện diện như vậy á, thì con cũng chỉ muốn kể lại cho mọi người biết được cái sự hiện diện của hai bà, để mọi người có thể tin tâm linh, với lại á, là có thể kiêng nể hơn, không có ai còn khinh khi nữa. Thì con chỉ muốn kể lại vậy thôi. Cho nên nó có nhiều bạn á, là lo lắng cho Thi, các bạn yên tâm đi. Bản thân Thi á, là Thi biết được mình đang làm gì và những điều mình không nên làm là Thi biết được. Tại vì nói chung là Thi cũng suy nghĩ rất là kỹ, chứ không phải là không suy nghĩ các bạn. Và khi đã kể những cái câu chuyện ma như thế này, các bạn biết không, mình đã kể qua tới 540 tập rồi. Thì trong đầu Thi đã có rất rất là nhiều những cái câu chuyện ma. Thì Thi nghĩ đơn giản nếu mà không phải cửu quyền, tại vì trong nhà Thi, Thi không có thờ ông bà, chỉ thờ bàn thờ Phật, bàn thờ ông địa thôi. Nếu mà không phải bàn thờ cửu quyền, không phải là nhờ Phật kéo ra đó, thì chắc là những vong linh mà người ta, tại vì khi mà Thi kể chuyện như vậy nè thì có rất là nhiều vong linh cùng nghe. Thì đương nhiên cũng giống như người, có người người ta thích mình, có người người ta ghét mình, thì cũng có thể rằng là cái bà đó ghét mình, bà muốn vô để mà bà ấy mình, nhưng mà nhờ những cái vong linh tốt họ kéo ra. Cho nên đó là cái người phụ nữ đó không có, thì không có nghe được cái bà đó nói cái gì cả, mà bà nhào nhào nhào tay chân bà quơ quào vậy nè. Nhưng mà mình có cảm giác như là có người kéo giật ra, và bà rất là, cái mặt bà rất tức giận vì điều đó. Thì Thi cũng đã khấn vái, Thi nói rồi, Thi nói rằng đó là nếu mà đúng là hai người đó kiếm Thi đó thì thôi có gì thì bỏ qua, tại vì bạn gửi làm sao Thi kể y chang như vậy. Cho nên nó là mà khi mà Thi kể vậy cũng có nhiều người ở khu vực đó biết cái câu chuyện đó vào xác nhận rằng đó là chị ơi đây là cái chuyện có thật nè, không phải là hư cấu đâu. Tuy rằng mình nghe nó hư cấu như vậy nhưng nó không có hư cấu đâu. Ở đây là ai cũng biết cả, ông bà cha mẹ của tụi em á là ai cũng biết hết á. Cho nên nó là những cái gì chị kể là có thật đó chị. Thì khi mà nghe vậy thì Thi càng vững tin hơn. Thi khấn vái rồi, không sao đó các bạn yên tâm đi. Còn cái vấn đề mà Thi hay bệnh là tại vì các bạn biết không, mỗi ngày là Thi phải ngồi Thi nói vậy nè. Nhưng mà Thi nói không phải là nói một lần thì xong một clip mấy chục phút vậy đâu, mà Thi phải ngồi Thi nói có khi 1 tiếng, có khi 2 tiếng, có khi 3 tiếng thì có mới có một cái clip hoàn chỉnh cho các bạn. Cho nên đó là Thi đã phải sử dụng cái khi mà các bạn nghe Thi kể chuyện thì các bạn sẽ cảm giác như là bị cuốn vào và mình coi được cái câu chuyện đó, cảm nhận như mình ở trong câu chuyện đó luôn, là tại vì Thi đã dùng cái nội lực của mình để mà kể lại chuyện cho các bạn nghe. Cho nên đó là nhiều khi cái cổ họng chịu không nổi, với lại là đang giao mùa, nguyên nhà Thi ai cũng bị ho hết, con hai đứa ông xã cũng vậy, Thi cũng vậy, rồi mẹ Thi cũng vậy, bạn bè Thi người nào cũng bị ho hết, chứ không phải là do cái vấn đề gì khác đâu, các bạn yên tâm đi. Ngoài ra là nói chung là Thi cũng tin rằng là nếu mà bản thân của mình không làm hại gì ai, mình sống tốt, mình sống mình cho đi thì không có gì đâu các bạn. Mà nếu mà Thi có gì thì chẳng qua đó là cái nghiệp của mình, và Thi biết được cái nghiệp thì Thi dễ trả nghiệp hơn, các bạn yên tâm nha. Và Thi cũng cảm ơn các bạn đã dành tình cảm rất là thương yêu, rất là lo lắng cho Thi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì thôi, hôm nay là giọng hơi khan lại rồi đó các bạn, cho nên đó là chúng ta ngưng tại đây các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 540. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Kính chúc các bạn tối nay ngủ ngon nè, và những bạn sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày may mắn. Và xin chào các bạn, nhớ đêm nay trước khi mà ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.